sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 51, may mắn truyền thuyết. Ngươi đang làm gì? Thôn trưởng nói không cho phép ở trong thôn đại tiểu tiện. Một vị nào đó miêu nương tại trong bụi cỏ ngồi xồm. Cây đầy nhỏ trường sam che đến bụi cỏ. Phía sau lập tức vang lên một đạo thanh hát âm thanh. Miêu nương nghe được quát chói tai âm thanh, run rẩy đứng dậy, lộ ra sạch sẽ hai chân, lúng túng nói, ta không có, ta chỉ là đang tìm tứ diệp thảo. Nghe nói Alan thôn trưởng nói nó có thể mang đến hảo vận. Thật sao? Windsor thu liễm phẫn nộ biểu lộ. Đến gần sau trông thấy trong tay nàng có một viên cỏ bốn lá cỏ nhỏ. Không biết thứ này có phải hay không tứ diệp thảo. Nàng lại nhìn một chút mặt đất bụi cỏ. Vô số tam diệp thảo theo gió nhẹ lay động. Rất mềm mại. Ngươi không sao? Mau trở lại trong làng đi. Ta nhớ được ngươi là xưởng may nữ công nhân. Làm việc cho tốt. Đúng vậy. Tạ ơn Windsor tỉ tỉ. Tiểu miêu nương cúi đầu cảm ơn. Khoanh tay bên trong may mắn tứ diệp thảo bước nhỏ chạy mau. Nhìn xem nàng bước nhỏ bước nhanh rời khỏi. Windsor hít sâu một hơi. Ngồi xổm xuống tại tam diệp thảo bên trong tìm tứ diệp thảo. Liên quan tới tứ diệp thảo truyền thuyết. Vẫn là Alan đang giảng Tam Quốc trong lúc vô tình giảng hàng lậu. Tức cùng chủ tuyến không quan hệ mảnh vỡ hóa việc nhỏ. Windsor tại nguyên chỗ tìm một hồi. Cỏ ba lá quá nhiều. Nàng thực sự tìm không thấy. Liền từ bỏ tìm kiếm. Bất quá Windsor vẫn không có từ bỏ. Một ngày sau lại đến nơi đây tìm tứ diệp thảo. Đêm qua lại là một hồi bàng bạc mưa to. Quy mô không có đạt tới lúa nước đổ dạp trạng thái. Tạm thời không nghiêm trọng. Alan gần nhất cũng giảm bớt đối với lúa nước đổ vào. Về phần nơi đó đặc sắc thực vật, cháo gạo, nghênh đón thu hoạch thời kỳ. Đáng tiếc lần trước trận kia đặc biệt lớn mưa to để rất nhiều cháo đều đổ dạp. Yếu ớt và chúng cũng không có lúa nước cường đại sức khôi phục. Tối thiểu có 60% cháo gạo cây tuyệt thu. Lần này chỉ lấy 4 thành không đến cháo lương thực. Bất quá toàn thôn nô lệ mỗi ngày một nửa cơm nước tất cả đều là cháo gạo trắng. Thôn đối với thuốc đông y vị cháo gạo nhu cầu không cao. Cho nên ảnh hưởng không tính quá nhiều. Thôn trưởng vẫn như cũ tiêu hao lương thực nộp thuế chèo chống toàn thôn cao chất lượng cơm nước. Windsor lắc đầu. Nghĩ đến việc này liền có chút cái kia bội phục. Thôn trưởng đối với thôn dân không là bình thường tốt. Cái này cùng Bìm Bìm Trấn người cầm quyền hoàn toàn khác biệt. Đang nghĩ ngợi, nàng liền đi tới hôm qua tìm kiếm tam diệp thảo địa phương. Lại phát hiện mấy cái miêu nương ngồi xổm bụi cỏ bên trên. Màu xám cây đay áo đắp đến bụi cỏ. Nhìn các nàng ngồi xổm tư rất giống suỵt suỵt. Lại tới đại tiểu tiện. Windsor nghiêm lấy khuôn mặt nhỏ. Trên đầu tai mèo khẽ nhúc nhích. Cái đuôi dựng thẳng đến thẳng tắp. Trước một tuần nửa, Alan tại Tam Quốc cố sự sẽ tuyên bố cá nhân vệ sinh lớn sửa trị hành động. Hiệu triệu toàn bộ thôn nhân cự tuyệt tùy chỗ bụi cỏ đại tiểu tiện. Nếu như phải lớn tiểu tiện nhất định phải đến thôn nhà vệ sinh công cộng bên trên. Hoặc là đến lúa nước trong ruộng đại tiểu tiện. Alan uy vọng như mặt trời ban trưa. Thôn dân đối với hắn sùng bái đã tiếp nhận đối với thần minh sùng bái. Cho nên mỗi một vị thôn dân đều ghi nhớ tại tâm. Tận lực đi thôn nhà thứ nhất nhà vệ sinh công cộng thuận tiện. Vì cái gì không ở trong nhà thuận tiện? Đó là bởi vì phòng xi măng còn tại xây dựng ở trong. Đương nhiên, Alan hành chính cao ốc tại hôm nay sớm hoàn thành. Hết thảy 2 tầng cao, mỗi tầng 12 cái căn phòng, bao hàm cỡ lớn phòng họp căn phòng. Chỉ bất quá bề ngoài vẫn là phôi thô phòng, chưa trang trí, đại thiết thôn dân không hiểu như thế nào trang trí. Chỉ cho là Alan còn phải lại tu một hồi. Windsor tỉ tỉ tốt, đang nghĩ ngợi hành chính đại lâu sự tình. Windsor lại một lần nghe được ngày hôm qua Miêu Nương thanh âm. Các ngươi, Windsor phát hiện đối phương chỉ là ngồi xổm xuống tìm Tứ Diệp Thảo. Trong lúc nhất thời khuôn mặt có chút phát sốt, Windsor tỷ tỷ ngươi cũng tìm Tứ Diệp Thảo à? Ta chỗ này có hai cái, đưa một viên cho ngươi. Tên kia không danh tự Miêu Nương mở ra hai tay, lòng bàn tay có hai cái Tứ Diệp Thảo lẳng lặng nằm. Tứ Diệp Thảo, tượng trưng cho may mắn. Windsor cố gắng nhớ kỹ Tứ Diệp Thảo hình thái, cự tuyệt hảo ý của đối phương. Ta nghĩ chính mình tìm, Windsor lẩm bẩm nói, mấy vị xưởng may Miêu Nương lộ ra ta hiểu biểu lộ. Tiếp tục vùi đầu tìm kiếm thuộc về mình Tứ Diệp Thảo. Các nàng vì cái gì cố chấp như thế tìm kiếm Tứ Diệp Thảo? Có người hiểu, cũng có người không hiểu. Windsor không hề nghi ngờ là hiểu đám người này. Có lẽ tìm tới Tứ Diệp Thảo không trọng yếu, nhưng trọng yếu trong lòng có một phần tín niệm, tin tưởng vững chắc Đại Thiết Thôn có thể biến thành càng tốt hơn. Hy vọng Sư Tâm Quốc có thể thắng thảm đi. Windsor lẩm bẩm nói, nàng từ Alan nơi đó biết Sư Tâm Quốc cùng Nghiêu Đầu Quốc hai nước đại chiến. Chiến tranh địa điểm chính là Nguyệt Quang Cốc. Nguyệt Quang Cốc là Sư Tâm Quốc phía đông biên cảnh cửa ra vào. Đại Thiết Thôn cách Nguyệt Quang Cốc khoảng cách cùng Bìm Bìm Trấn không sai biệt lắm. Nếu như Bìm Bìm Trấn bị công phá, Đại Thiết Thôn không dễ chịu. May mà Đại Thiết Thôn cùng Nguyệt Quang Cốc ở giữa cách một mảnh núi rừng nguyên thủy. Không có quân đội ưa thích mãnh thú ẩn hiện rừng rậm nguyên thủy. Càng không khả năng tiến vào liền bằng phẳng quan đạo đều không có sơn lâm. Nếu như Nguyệt Quang Cốc bị Sư Tâm Quốc thành công đoạt lại, Đại Thiết Thôn đồng dạng có bị thu được về tính sổ phong hiểm. Kết quả tốt nhất chính là Sư Tâm Quốc thắng thảm, Nghiêu Đầu Quốc bất lực tiến công, Sư Tâm Quốc cũng cần nghỉ ngơi nuôi, không có tinh lực xuôi nam, ôm loại này lo lắng. Windsor tại Tam Diệp Thảo xếp bên trong tìm một hồi lâu. Đột nhiên có một viên bốn lá hình dạng màu xanh lá cỏ nhỏ xông vào tầm mắt của nàng bên trong. Nó non nớt, thấp thấp, trên bề mặt lá cây lưu lại thanh tịnh hạt xương. Hạt xương bên trong phảng phất có ngôi sao màu trắng, hơi lấp lóe, là may mắn Tứ Diệp Thảo. Windsor lỗ tai mèo nhịn không được đung đưa, dùng nhẹ tay khêu nhẹ mở thổ nhưỡng. Đem Tứ Diệp Thảo căn cùng thổ cùng một chỗ chuyển qua trong lòng bàn tay, mang về cửa nhà tiếp lấy loại. Nó rất kiều nộn, cũng rất nhỏ yếu, dưới ánh mặt trời gánh chịu lấy Windsor hy vọng. Hy vọng thôn có thể tại cuộc động loạn này bên trong quật khởi. Rời cắm xong Tứ Diệp Thảo, Windsor đi tham quan Alan hành chính cao ốc. Hành chính cao ốc tường ngoài là nguyên thủy màu xám xi măng phong cách. Windsor cũng không hiểu cái gì gọi là kiến trúc đẹp, chỉ cảm thấy dạng này xi măng kiến trúc có một loại khác mỹ cảm. Tòa này hành chính cao ốc chính là tương lai thôn trung tâm hành chính. Hành chính chức vị có rất nhiều không vị, trước mắt chỉ là một cái không tư thế. Chân chính cầm quyền chỉ có Alan thôn trưởng, Windsor phó thôn trưởng, Hút tế ti ba người. Các thôn dân trông thấy tòa thứ nhất phòng xi măng dựng lên, đối với nó chiếm diện tích cảm thấy chật chật kinh ngạc. Một tầng liền có 12 cái căn phòng, hai tầng cộng lại liền có 24 căn phòng, đã có thể cùng Bìm Bìm Trấn hào trạch so sánh với. Nhưng mà Alan nói, đây chỉ là bắt đầu. Tương lai phòng ở có thể tạo đến cao hơn càng kỳ lạ. Cho dù là mấy trăm tầng cũng không kỳ lạ. Mấy trăm tầng cao ốc, đến cùng cao bao nhiêu? Windsor nghe được Alan lời nói, ngẩng đầu nhìn trời, cả người đều mê. Nàng chỉ nhìn thấy trời xanh mây trắng, cùng một thứ từ nơi xa bay tới bổ câu, đạp nước đằng rơi vào Alan trên bờ vai, thè cổ một cái. Hé miệng phát ra bồ câu thanh âm, ụp ụp, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,